Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 853, quyết đấu kim ngạc đấu la. Không phải vậy, liền xem như cổ Nguyệt Na tinh thần lực cường đại, lĩnh ngộ lực không kém, muốn lập tức liền học được chân long trảo, cũng không có đơn giản như vậy. Chân long trảo thật là lợi hại công kích pháp môn, cảm thụ được Lục Uyên truyền cho nàng chân long chảo tu luyện chi pháp, cổ Nguyệt Na không khỏi ngây dại, nói lại khoa trương cũng cuối cùng không bằng chính mình tự mình cảm thụ. Tự mình lãnh hội về sau, nàng mới biết được cái này cửa chảo pháp lực công kích đạt đến trình độ nào. Muốn là lĩnh ngộ nó, vượt cấp chiến đấu tuyệt đối không thành vấn đề. Lục Uyên nói có thể làm cho nàng đơn đấu công kích mạnh nhất tu la thần cũng không phải một câu nói. Ngoa, chậm rãi tu luyện đi, chờ ngươi chân long chảo đại thành, khôi phục lại đến nguyên bản cảnh giới, lực chiến đấu của ngươi nhất định tương đương khả quan. Lục Uyên nhẹ nói nói, cổ Nguyệt Na khẽ nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Lục Uyên cười cười, buông lỏng ra ôm trong ngực cổ Nguyệt Na vòng eo tay, nắm nàng trắng như tuyết nhu di, hướng về Bỉ Bỉ Đông đám người phương hướng đi đến. Hắn bây giờ tinh thần lực đã đến cực hạn đấu la tầng thứ. Thiên đạo lưu đợi người tới gần hắn sớm cũng cảm giác được. Chỉ bất quá khi đó hôn chính vui vẻ, hắn không thèm để ý thôi. Về phần bọn hắn vì sao lại đến, muốn đến hẳn là cùng mình ngũ chảo kim long vương chân thân giống long ngâm có quan hệ. Cái kia tiếng long ngâm cực kỳ cường hãn, truyền khắp cả tòa võ hồn điện, để bọn hắn cảm nhận được. Bất quá đã tới, cái kia tổng muốn gặp, mà lại vừa mới đột phá, hắn có chút ngứa tay. Thiên đạo lưu là một đối thủ không tệ, cổ Nguyệt Na hắn đánh không lại, Bỉ Bỉ Đông hắn lại không nhẫn tâm xuống tay, Long Tiêu Giao là long tộc bị hắn áp chế, kiểm đo không ra thực lực chân chính của hắn, chỉ có Thiên Đạo Lưu mới là thích hợp nhất một cái kia người. Lục Uyên cùng cổ Nguyệt Na song song đi tới, mặc cho ai nhìn đều sẽ không khỏi tán thưởng một câu, coi là thật trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Ra ra, kim ngạc ra ra. Lục Uyên đối với Bỉ Bỉ Đông bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La lên tiếng chào. Cổ Nguyệt Na thì cùng ở bên cạnh hắn, đối mặt với mấy người nhìn chăm chú cũng không chút nào luống cuống, lộ ra tự nhiên hào phóng, luận đại khí luận bố cục. Tại Lục Uyên trong nữ nhân cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông có thể cùng cổ Nguyệt Na so một lần. Cổ Nguyệt Na đối mặt hắn người ánh mắt từ trước tới giờ không thẹn thùng luống cuống. Có thể làm cho nàng thẹn thùng chỉ có Lục Uyên một cái. Không giống Thiên Nhận Tuyết Bỉ Bỉ Đông các nàng, là rất ít tại trước mặt mọi người cùng Lục Uyên thân cận. Có lẽ, cái này cùng cổ Nguyệt Na là hồn thú có quan hệ đi. Nàng từ trước tới giờ không biết rõ như thế nào che giấu tình yêu của mình. Nàng thích rất đơn thuần, rất chân thành tha thiết, thích thì yêu, không muốn còn lại, người khác cái nhìn cùng ánh mắt căn bản không ảnh hưởng tới nàng. Mà đối với nàng điểm ấy, Lục Uyên là rất ưa thích. Tham kiến Thánh Tử Điện Hạ, gặp Lục Uyên tới, cung phụng điện mấy vị cung phụng ào ào chào. Tiểu Uyên, vị này là, nhìn lấy cùng Lục Uyên tay trong tay cổ Nguyệt Na. Thiên Đạo Lưu không khỏi hỏi, cổ Nguyệt Na, bạn gái của ta, Tuyết Nhi gặp qua nàng. Lục Uyên nhẹ nói nói, nghe vậy, Thiên Đạo Lưu thân thể một trận, đây chính là Thiên Nhận Tuyết nói qua cái kia áp đảo cực hạn đấu la phía trên cổ Nguyệt Na. Thiên Đạo Lưu đánh giá cổ Nguyệt Na, cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím hơi hơi sáng lên, làm cho Thiên Đạo Lưu cả người run lên. Đồng tử hơi hơi co vào, ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được một cỗ cực lớn áp bách lực, mà cỗ áp bức này lực đến từ cổ Nguyệt Na. Quả nhiên, Đây là một tôn cực kỳ khủng bố cường giả. Mạnh đến muốn giết hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Cũng không biết Lục Uyên là làm sao đuổi tới cường giả như vậy. Quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Thiên đạo lưu trong lòng thầm thầm thở dài nói. Ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên. Thiên đạo lưu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tuy nhiên tại thiên sứ thánh điện bên trong cũng cảm giác Lục Uyên tiến bộ không nhỏ. Nhưng hôm nay chính thức nhìn thấy. Mới biết được hắn vẫn như cũ là đánh giá thấp Lục Uyên. Hắn thậm chí theo Lục Uyên khí thế bên trong mơ hồ cảm nhận được một cỗ uy hiếp cảm giác. Cái này không thể nghi ngờ lệnh hắn cực kỳ giật mình. Thì liền kim ngạc đấu la đều chưa từng có thể mang cho hắn loại cảm giác này. Trước mặt tiểu tử này thực lực tuyệt đối vượt xa kim ngạc. Tiểu Uyên, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Bởi vì bây giờ Lục Uyên thể chất thuế biến đến ngụy thần chi thể. Tại không hiển lộ hồn lực tình huống dưới, cho dù là thiên đạo lưu cũng không phát hiện được hắn thực lực chân chính. 77 cấp hồn thánh. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, vừa đột phá cũng là 77 cấp. Thiên đạo lưu sắc mặt biến hóa, kim ngạc đấu la bọn người càng là không khỏi hít sâu một hơi. Dạng này đại tăng lên, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. 77 cấp, tiểu Uyên thứ 7 hồn hoàn niên hạn tuyệt đối rất cao. Nghe được lời ấy, Bỉ Bỉ Đông cũng là cả kinh, trong miệng không khỏi nhẹ nói. Vừa rồi Lục Uyên trực tiếp cũng là thi triển ngũ trảo kim long vương chân thân. Cho nên Bỉ Bỉ Đông cũng không có trông thấy Lục Uyên hồn hoàn. Nhưng theo Lục Uyên tăng lên cấp 7 đến xem, nàng có thể phỏng đoán, Lục Uyên thứ 7 vòng tuyệt đối tại 50 vạn năm trở lên. Bất quá Bỉ Bỉ Đông vẫn là đoán sai, Lục Uyên thứ 7 hồn hoàn so với nàng tưởng tượng còn muốn khoa trương. Đó là chân chính thần hoàn, không hổ là thần vương người thừa kế, quả thật bất phàm. Tiểu Uyên, có hứng thú cùng gia gia ta chơi một chút sao? Thiên đạo lưu sau khi kinh ngạc, nhìn lấy Lục Uyên, trong ánh mắt mang theo một tia hứng thú. Hắn rất muốn biết Lục Uyên hiện tại thực tế chiến đấu lực đến tột cùng đến trình độ nào. Lục Uyên há to miệng, vừa muốn trả lời, kim ngạc đấu la thanh âm thì vang lên. Đại ca, vẫn là để ta tới đi, ta cũng có nhiều năm không gặp biết qua tiểu Uyên thực lực. Liền để ta xem một chút hắn những năm gần đây đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu đi. Tiểu Uyên, không có ý kiến chứ? Đương nhiên không ý kiến. Trước cùng kim ngạc ra ra ngài chơi đùa, lại cùng ra ra động thủ cũng không muộn a. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này. Kim ngạc đấu la không nhịn được cười một tiếng. Lục Uyên ý tứ trong lời nói này là đánh bại hắn căn bản phí không có bao nhiêu công phu a. Tiểu gia hỏa này khẩu khí ngược lại là càng lúc càng lớn. Bất quá chỉ bằng tiến bộ của hắn, khẩu khí mặc dù lớn, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao tuổi trẻ khinh cuồng mà. Hắn cũng tuổi trẻ qua, cũng đều biết, thiên tài nha, đều là có chính mình ngạo khí. Có ngạo khí không sao cả, chỉ cần thực lực đầy đủ là được. Cho nên đối với Lục Uyên, hắn không chỉ có không tức giận, ngược lại ẩn ẩn hy vọng Lục Uyên thật có thể đánh bại hắn. Hắn là thật hy vọng Lục Uyên có thể càng ngày càng cường đại. Vô luận là xuất từ đối võ hồn điện cân nhắc, vẫn là xuất từ tự thân cảm tình. Kim ngạc ra ra, vậy chúng ta bắt đầu trước đi. Nói thật ta đối mình bây giờ thực lực thật rất tốt kỳ. Lục Uyên cười nhạt nói, có thể chúng ta đến trên mặt hồ nhất chiến đi, tránh khỏi đem nơi này đánh một mảnh hỗn độn. Kim ngạc đấu la nói ra, tự không gì không thể. Lục Uyên nhẹ nhàng nói ra, cho dù kim ngạc đấu la không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hồ tâm đảo thế nhưng là hắn cùng Bỉ Bỉ Đông các loại nữ trụ sở. Hắn cũng không muốn đem nơi này làm hỏng. Vậy liền đi theo ta. Nói, kim ngạc đấu la thân hình nhất động, trực tiếp hướng trên mặt hồ lao đi.